Chương 1311, đệ đệ là nhân vật phản diện 8. Bất quá đệ tử thân truyền ít có sư phụ không coi trọng, bởi vậy rất lâu, đệ tử thân truyền thân phận bài cũng sẽ không là luyện khí đường chế tác, sư phụ phần lớn hội phí tâm làm đồ đệ tử mình điêu khắc một khối thân phận bài. Mà đệ tử thân truyền thân phận bài đẹp mắt phí tâm trình độ, liền đại biểu cho sư phụ đối đệ tử coi trọng trình độ. Phượng Phỉ Ngọc trên người treo cái này khối thân phận bài chi phiền phức hoa mỹ đúng là hiếm thấy, đủ để chứng minh Nhiếp Song Song đối với hắn coi trọng trình độ. Ngày sau Phượng Phỉ Ngọc mang theo như vậy thân phận bài, vô luận là tại Thiên Cơ Môn vẫn là ở bên ngoài, mỗi người đều sẽ biết Nhiếp Song Song đối với hắn tên đồ đệ này coi trọng trình độ. Chỉ cần là không nghĩ đắc tội Nhiếp Song Song, đều phải đối hắn né tránh ba phần, chính là tu vi cùng Nhiếp Song Song giống nhau nhìn tại Nhiếp Song Song trên mặt mũi, cũng sẽ khách khí với hắn chút. Cái này thân phận bài, đại biểu không chỉ là thân phận của hắn, còn có Nhiếp Song Song đối với hắn tên đồ đệ này che chở. Phượng Phỉ Ngọc vuốt ve trên thắt lưng thân phận bài, ngón cái ở bên trong Nhiếp Tự cùng Phượng Tự trên một lần lại một lần sẽ qua, mi mắt buông xuống, nha vũ cách lông mi hơi hơi rung động. Nhiếp Song Song bưng lên Phượng Phỉ Ngọc lúc trước đổ trà uống một ngụm, nhìn Phượng Phỉ Ngọc vuốt ve thân phận ngọc bài sau một lúc lâu không nói lời nào, thản nhiên nói, cái này thân phận bài hình thức ngươi rất thích sao? Phượng Phỉ Ngọc vuốt nhẹ thân phận ngọc bài ngón tay một trận, giây lát ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhiếp Song Song lộ ra cái sâu sắc tươi cười, cái này thân phận ngọc bài hảo xinh đẹp, ta rất thích, cảm ơn sư phụ. Ngươi thích là tốt rồi, ngươi bây giờ còn không có tu luyện ra linh khí, ra ngoài tương đối khó khăn, nên có cái thay đi bộ pháp khí cùng linh thú, vi sư trong tay không có pháp khí, pháp bảo phẩm chất quá cao, ngươi khu động không được. Vi sư dẫn ngươi đi vạn bảo các chọn lựa một ít thích hợp ngươi dùng thay đi bộ pháp khí cùng phòng thân vật, lại đi linh thú phong chọn lựa một cái thay đi bộ linh thú, như vậy ngươi ngày sau ra cửa, vô luận là đi pháp khí vẫn là linh thú đều có thể. Nhiếp Song Song chính mình đối thay đi bộ vật không có gì quá lớn yêu cầu. Bất quá nàng biết tông môn rất nhiều đệ tử đều thích thay đi bộ pháp khí cùng linh thú đều có. Chỉ là hai thứ này rất hao tổn linh thạch, trừ phi là có bối cảnh gia thất, nếu không đệ tử mới nhập môn mua một loại đều gian nan, muốn hai loại đều có không biết muốn tích cóp bao lâu linh thạch. Nhiếp Song Song ngày thường xuất nhập đều là dựa vào tu vi trực tiếp ngự không phi hành, bất quá bây giờ muốn dẫn đứa nhỏ, liền không thể không có cái đại bộ công cụ liễu. Lúc trước Nhiếp Song Song mang Phượng Phỉ Ngọc lúc trở lại, dùng làm môn phái cho các đệ tử chuẩn bị, có thể cho thuê quần chúng khoản phi cơ, là Nhiếp Song Song đi điểm Phượng Điện thời điểm vội vàng lấy một cái. Lúc này ra cửa trước hết dùng cái này pháp khí tạm đại, Nhiếp Song Song tính toán đến thời điểm cho Phượng Phỉ Ngọc mua xong cũng muốn mua cho mình cái phi hành pháp khí, ngày sau mang theo Phượng Phỉ Ngọc ra cửa gấp rút lên đường cũng phương tiện. Tại Thiên Cơ Môn Hạ, có một tòa Vọng Thiên Thành. Tên này ý nghĩa rất đơn giản, chính là nhìn lên Thiên Cơ Môn ý tứ. Ngay từ đầu cái này Vọng Thiên Thành là Thiên Cơ Môn một vị trưởng lão không biết thứ bao nhiêu bối phạm nhân chắt gái kiến tạo. Vị trưởng lão này phạm nhân chắt gái gọi Hồng Tiêu, là cái thập phần am hiểu kinh thương kỳ tài, phụ thân chết đi, bằng vào trong nhà có tiên nhân tổ tông, Hồng Tiêu thuận lợi tiếp trưởng gia chủ vị trí. Sau đó bất quá chính là 10 năm. Hồng Tiêu liền đem vốn chỉ là phú giáp một phương gia tộc biến thành phú khả địch quốc. Một cái phú khả địch quốc gia tộc, vốn là sẽ dẫn vô số người mơ ước, mà khi cái này mơ ước người biến thành hoàng đế sau, đây chính là một hồi tai nạn mới bắt đầu. Hoàng đế sở dĩ dám mơ ước Hồng Tiêu gia sản, bất quá là vì đoạn thời gian đó, Hồng Tiêu dựa vào trưởng lão đã muốn bế quan trăm năm không ra. Trăm năm thời gian, đối với tu tiên giả mà nói bất quá là đảo mắt một cái trước mắt. Mà đối với phàm nhân mà nói, hoàng đế đều đổi vài cái, sớm không nhớ rõ Hồng Tiêu tổ tông là người nào. Chớ đừng nói chi là Hồng Tiêu tổ tông trăm năm chưa từng xuất hiện, sớm đã có đồn đãi nói Hồng Tiêu tổ tông hẳn là bỏ mình, tu tiên giả cũng sẽ ngã xuống điểm này đối phàm nhân mà nói cũng không phải cái gì bí văn. Cái kia hoàng đế ngay từ đầu cũng là nửa tin nửa ngờ, chỉ là thử thăm dò đối Hồng Tiêu gia tộc ra tay, phát hiện quả nhiên không có tiên nhân cho Hồng Tiêu ra mặt sau. Lúc này mới lớn mật lên. Hồng Tiêu bị lấy có lẽ có tội danh nhập tội, bị hoàng đế xử cái giết cửu tộc tội danh, cả nhà chết thảm trong ngục, mà Hồng Tiêu càng là thụ hết tra tấn. Đây cũng là vị trưởng lão kia khinh thường, cho là có hắn che chở, phàm nhân bao gồm phàm nhân đế vương khẳng định không dám chọc hắn hậu nhân, cũng không có cho hắn gia tộc lưu lại mấy cái bảo hộ nhân thủ. Về phần cho người của gia tộc lưu lại chút pháp khí hộ thân, trưởng lão kia cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là phàm nhân trong tay có pháp khí cũng không phải chuyện gì tốt, tiểu như cùng tiểu nhi ôm tiền gạch. Vạn nhất gặp được một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh tu tiên giả, đều không cần thật lợi hại, tùy tiện cái luyện khí kỳ tán tu, động xấu tâm tư đều có thể cho hắn phàm nhân thân thiết mang đến ngập đầu thái hương. Mà vị trưởng lão này nhất thời đại ý, tạo thành kết quả chính là Hồng Tiêu cựu tộc toàn chết, kia Hồng Tiêu cũng là loa y người hung a cờ, cứng rắn là bằng vào chấp nghiệm, chết đi chẳng những không có nhập luân hồi, còn thành công biến thành lệ quỷ. Hồng Tiêu biến thành lệ quỷ sau không có mất đi lý trí, nàng biết coi như mình là lệ quỷ, chống lại có tu tiên giả làm cung phụng hoàng gia cũng báo không được thù. Cho nên Hồng Tiêu biến thành lệ quỷ sau không có nóng vội đi báo thù, ngược lại che giấu hành tung thẳng đến Thiên Cơ Môn mà đến. Vừa lúc Thiên Cơ Môn vị trưởng lão này đang bế quan thời điểm tâm có cảm ứng, biết gia tộc bị diệt, trước tiên xuất quan, kết quả đang đuổi trên đường về nhà, đụng phải tìm đến hắn Hồng Tiêu. Sau tự nhiên là có báo thù sau, Hồng Tiêu đã là lệ quỷ, cũng không muốn đi nhập luân hồi, liền bái nhập Bách Rú Minh. Tuy rằng vào Bách Rú Minh, nhưng mà Hồng Tiêu thân thiết biết mình dựa vào vẫn là thân là Thiên Cơ Môn trưởng lão tổ tông, liền phát huy chính mình kinh thương mới có thể, buôn bán lợi một bút linh thạch sau, tại Thiên Cơ Môn hạ kiến tạo Vọng Thiên Thành. Vọng Thiên Thành quy mô to lớn, viễn siêu Thiên Cơ Môn chung quanh cái khác thành trì, Hồng Tiêu lại tự mình sáng lập Xảo Vân Lâu, hợp lực mời vạn bảo các nhập lưu lại. Hồng Tiêu còn tại Vọng Thiên Thành trong chuyên môn mở ra phàm nhân cư trụ khu vực, nhượng Thiên Cơ Môn tu tiên giả phàm nhân thân thuộc có thể ở tại Vọng Thiên Thành. Như vậy chỉ cần Thiên Cơ Môn trên tu tiên giả nghĩ người nhà của mình, tùy thời đều có thể tới Vọng Thiên Thành vấn an thân nhân, qua lại không dùng được bao nhiêu thời gian, so với trèo non lội suối mới có thể gặp người nhà một mặt thoải mái hơn. Vọng Thiên Thành danh khí sau khi lớn lên, lại đưa tới rất nhiều tu tiên giả, này đó tu tiên giả lui tới Vọng Thiên Thành nghỉ ngơi hoặc là mua pháp khí những vật này phẩm, cũng có tu vi không cao, dựa vào Thiên Cơ Môn tán tu cư ngụ ở nơi này. Tán tu phần lớn tư chất không được, bái nhập đại môn phái không đủ tư cách, đi môn phái nhỏ không nguyện ý tiếp nhận kia ước thúc, dứt khoát chính mình tu luyện, nhưng bởi vì tu vi phần lớn không cao, liền sẽ quần cư tại đại môn phái quanh thân thành trấn bên trong. Bất quá đại môn phái đệ tử sao, đối tán tu thái độ phần lớn mang theo chút khinh thị, chỉ có Thiên Cơ Môn, bởi vì môn phái đặc tính, đối các đệ tử chỉ bảo đều là đi bình thản lộ tuyến.